Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Cái này vận khí thật quỷ dị. May mắn trạng thái vô hình vô sắc. Trên thân mặc dù được gia trì may mắn trạng thái, bất quá Lưu Húc Đông cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Đi theo cơm nắm bên cạnh, nhìn xem cơm nắm quay đầu muốn đi cái khác địa phương chạy. Tranh thủ thời gian hô hô cơm nắm danh tự không cho nó đi chệch. Dẫn nó hướng phía gấu trúc quán phương hướng đi đến. Trước mặt du khách tránh ra con đường. Đứng ở một bên đối Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm chụp ảnh. Gần như vậy khoảng cách. Rất nhiều người mặc dù rất muốn đi lên sờ sờ Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Bất quá trong lòng lý trí. Để bọn hắn cũng không có làm ra hành động như vậy. Dù sao đây chính là gấu trúc a, nhiều người như vậy ồn ào, vốn là dễ dàng xảy ra chuyện, lại hướng phía trước góp đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm làm phát bực. Vậy coi như ra đại sự, cho nên căn bản là không có người sẽ ngăn tại phía trước. Điều này cũng làm cho Lưu Húc Đông cùng Trần Mai bớt lo không ít. Dẫn Tiểu Bạch cùng cơm nắm xuyên qua đám người, một mực thuận lợi như vậy, đoán chừng rất nhanh liền có thể đến gấu trúc quán. Ai, chỗ này có một mao tiền, ngay tại đi tới đâu? Lưu Húc Đông đột nhiên ngừng bước chân, cúi đầu nhặt lên một cái tiền xu, trên mặt một trận vui vẻ. Trên đường nhặt tiền, mặc dù ít, nhưng đây cũng là nhặt được tiền a. Người a, không thể quá tham lam. Nhìn xem Lưu Húc Đông trên mặt lộ ra ngoài tiếu dung. Mọi người xung quanh cũng cười, cũng không để ở trong lòng. Một mao tiền mà thôi. Cái này một mao tiền tiền xu. Lưu Húc Đông liền bóp tại trong tay quay lại đây lăn đi chơi. Một cái không cẩn thận, cái này tiền xu đột nhiên liền từ trong tay rơi ra đi. Đinh một tiếng, tiền xu rơi trên mặt đất, sau đó liền nhanh như chớp hướng phía trước lăn, cũng không có lăn xa. Cái này mai tiền xu rất nhanh liền tại Lưu Húc Đông phía trước hai bước đường vị trí ngừng xuống tới. Nhìn kỹ cái này mai tiền xu ngừng xuống tới vị trí, giống như còn có một viên tiền xu đâu. Từ trong đám người xuyên thấu qua đến một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở cái này tiền xu bên trên. Kim quang lóng lánh, Lưu Húc Đông lại xoay người lại nhặt, nhìn thấy trên đất hai viên tiền xu, trên mặt liền càng kinh hỉ hơn. Ai, chỗ này còn có 5 mao tiền. Chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các du khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này vận khí cũng quá quỷ dị đi. Nửa phút nhặt 2 lần tiền, bất quá, đều là lấy lông làm đơn vị. Cái này rất lúng túng, mà nhìn xem Lưu Húc Đông vui vẻ bộ dáng, sở hữu người liền càng nhức cả trứng. Huynh đệ, chẳng phải nhặt được 2 mao tiền nha, làm sao cùng nhặt được 200 khối tiền đồng dạng, cao hứng cái gì tử u? Bất quá các du khách lực chú ý đại bộ phận đều vẫn là tại Tiểu Bạch cùng cơm nắm trên thân. Đối Lưu Húc Đông cái này để người ta nhức cả trứng hành vi có chút chú ý về sau, liền không để trong lòng. Bất quá Lưu Húc Đông này quỷ dị vận khí còn không có kết thúc đâu. Cái này may mắn trạng thái gia trì, đó cũng không phải là trò đùa. Tiếp tục trong đám người đi lên phía trước. A, cái này 5 mao tiền là ai rơi? Ai, cái này khuyên tai ngọc ai a? Ngoạn tào, như thế nào là cái nhựa plastic? 5 khối tiền bán có hay không người muốn? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Các du khách trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Húc Đông. Cảm thấy mình thế giới quan sắp hỏng mất. Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần đâu, liền có nghe đến Lưu Húc Đông thanh âm. Ha ha ha, lại nhặt được một khối tiền. Nhìn xem Lưu Húc Đông một đường, kinh hỉ. Các du khách gọi là một trái trứng đau a. Cái này huynh đệ, hôm nay đến cùng là thế nào? Trên đường đi gặp được bao nhiêu lần dạng này tiểu kinh hỉ? Liền từ phòng ăn đến gấu trúc quán khoảng cách, Lưu Húc Đông cúi đầu xoay người tuyệt đối không dưới 10 lần. khiến cho các du khách không khỏi đều cúi đầu nhìn lên mặt đất. Muốn thử xem có thể không thể nhặt được cái gì có ý tứ đồ vật. Nói xong đến xem gấu trúc, làm sao đều nhìn chằm chằm mặt đất nhìn rồi. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã nhanh cười choáng váng. Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới. Lưu Húc Đông, may mắn, thế mà lại lấy loại phương thức này biểu hiện ra ngoài. Thực sự là quá đùa đi. Bất quá điều này cũng làm cho Lâm Tiểu Bạch nhìn ra. Lưu Húc Đông gia hỏa này, thích chiếm món lời nhỏ, bản tính. Vận khí tốt thời điểm, hoặc là làm việc thuận lợi, hoặc là chính là trong lòng một chút nguyện vọng đạt được thực hiện. Lưu Húc Đông nhặt được một đường tiền cùng cái khác hai loại đồ chơi nhỏ. Có thể thấy được gia hỏa này bình thường đi đường đều là nhìn chằm chằm mặt đất. Vọng tưởng nhặt được chút gì. Trong lòng đối Lưu Húc Đông vô tận trào phúng. Bất quá thực sự là bị hắn chọc cho cười đến không được. Một ngày hảo tâm tình đều có. Trong lòng ghét bỏ bất đắc dĩ tới cực điểm. Ai, mình làm sao bày ra như thế một cái ngu xuẩn sẻng phân quan a? Tại Lưu Húc Đông từng trận tiếng vui mừng bên trong, chi này đội ngũ đã nhanh muốn đi đến gấu trúc quán. Mà liền tại cái này thời điểm, lại đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Mọi người nhìn thấy, cơm nắm ra hỏa này đột nhiên liền hướng phía bên cạnh một khối bụi cỏ vọt tới. Tựa như là nhìn đến cái gì có ý tứ đồ vật đồng dạng. Mà theo cơm nắm động tác, bụi cỏ này bên trong nháy mắt vang lên một đạo, meo ô, tiếng kêu. Một con mèo, cũng thử trượt một chút từ trong bụi cỏ vọt ra ngoài. Chạy xa xa, sau đó nhìn chằm chằm cơm nắm cảnh giác tới cực điểm. Lông đều muốn nổ tung. Ha ha, cái này tiểu hôi mèo thật đáng yêu. Ma ma, ma ma, ngươi mau nhìn, cơm nắm cùng con mèo nhỏ muốn đánh nhau. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, cơm nắm đây là muốn làm gì đâu? Ai, chỗ này làm sao còn có con mèo đâu? Ngoặc kép, chung quanh nháy mắt. Vang lên một trận tiếng ồn ào. Lưu Húc Đông tiếng la cũng vang lên. Cơm nắm, không cho phép chạy loạn. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian hướng phía cơm nắm chạy tới. Trong túi giả 7-8 cái tiền xu. Chạy rầm rầm rung động. Lại dẫn tới các du khách phát ra một trận tiếng cười vui. Nhìn xem cơm nắm không cho nó làm loạn. Cơm nắm nhìn cái này mèo. Trên mặt ngược lại là không có lộ ra cái gì hung ý. Chỉ là nhìn thấy một con mèo tương đối hiếu kỳ mà thôi. Nhìn đần độn, càng làm cho một đám muội tử nhịn không được thiếu nữ tâm tràn lan. Mà cái này mèo xám đối cơm nắm ô ô gầm nhẹ hai tiếng. Nhìn xem cơm nắm không tiếp tục đến gần ý tứ. Lúc này mới hơi buông lỏng một chút. Bất quá vẫn như cũ là phi thường cảnh giác. Lâm Tiểu Bạch nhìn cái này mèo xám, cảm giác khá quen, đây không phải hôm qua trong đêm con kia mèo xám sao? A, con mèo nhỏ thật là đúng dịp a, cũng không có suy nghĩ cái này con mèo nhỏ chạy đi đâu. Lực chú ý vẫn như cũ đặt ở Lưu Húc Đông trên thân. Nhìn xem Lưu Húc Đông một cái hoảng hốt, đột nhiên lại ngừng xuống tới, đối bên cạnh một mảnh bụi cỏ không rời mắt. Cái này một động tác, lập tức liền để chung quanh các du khách bó tay rồi. Từng cái ánh mắt đều tập trung vào Lưu Húc Đông trên thân. Đối người bên cạnh nghị luận, ta đi, cái này chăn nuôi viên sẽ không lại thấy cái gì đi. Chấm ngoặc kép, có đồ vật sao? Các du khách cũng nói Lưu Húc Đông ánh mắt, hướng phía bên kia không rời mắt, tranh thủ thời gian tìm xem. Cái này huynh đệ hôm nay vận khí quá quỷ dị. Ha ha ha, đi theo hắn cùng một chỗ. Không chừng chúng ta cũng có thể nhặt cái hai khối tiền đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, đối phó. Tranh thủ thời gian tìm xem nhìn. Tiền trinh tiền ngươi ở chỗ nào. Chấm ngoặc kép, các du khách thuận Lưu Húc Đông ánh mắt. Đối trong bụi cỏ không rời mắt. Hy vọng có thể thấy cái gì có ý tứ đồ vật. Cái này tiết tấu đã triệt để bị Lưu Húc Đông mang lệch. Lưu Húc Đông cũng bất đắc dĩ. Bất quá hắn hôm nay cái này vận khí, chính hắn cũng có chút nhìn không rõ, chỉ có thể nói một câu, quả thực quá đạp ngựa sướng rồi. Loại này cảm giác, không có người đã trải qua, đây tuyệt đối là sẽ không minh bạch. A, quá sướng rồi. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.